Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 42, trong từ điển không có có thất bại. Trên bản chất, thiên ngoại kiếm linh là một cái trong lòng có yêu, cũng tình nguyện truyền bá thật người yêu. Hắn đối với kiếm đạo tha thiết yêu quán xuyên hắn thân vì nhân loại 50 năm. Mà bây giờ hắn đem phần này tha thiết yêu truyền bá cho càng nhiều người. Để thư viện kiếm tổ bên trong rất rất nhiều đối với kiếm đạo nắm giữ thành kiến người. Đốt đối với kiếm đạo tha thiết yêu. Nhìn ở hư huyễn sân đấu ở ngoài tràn đầy phấn khởi địa khoe khoang kiếm thuật các tu sĩ. Triệu Trầm lộ thở dài. Nói ra, ai? Vốn đang dự định ở ngươi khổ não ở làm sao cùng này bầy ngu xuẩn giao thiệp thời điểm hiện thân hỗ trợ, sau đó nhân cơ hội cầu ngươi đáp ứng ta mấy cái yêu cầu. Bây giờ nhìn lại là không có được chơi nữa. Triệu Trầm Lộ cố ý xếp đặt ra mất hết cả hứng tư thế. Gặp Vương Cửu không ngoài dự liệu không có phản ứng gì. Liền đối với hắn khoát tay áo một cái. Được rồi. Ta đón lấy còn muốn giúp ngươi dạy dỗ mặt khác bốn tổ người. Liền đi trước một bước rồi. Có chuyện gì bất cứ lúc nào gọi ta. Đưa đi Triệu Trầm Lộ sau. Vương Cửu sự chú ý một lần nữa trở lại kiếm tổ thành viên trên người. Sau đó lập tức thấy được hơn trăm đôi tràn đầy phấn khởi mắt. Viện trưởng, thời gian còn có dư. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép. Vừa rồi có mấy đạo kiếm ấn giải cấu ta không có nhớ rõ. Có thể hay không mời viện trưởng lại mang ta làm mẫu một lần. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời mồm năm miệng 10, tranh nhau chen lấn, Vương Cửu phi thường lý giải này chút lần đầu thử nghiệm cực lạc tư vị sau làm không biết mệt tâm. Thái, năm đó trinh hắn, ở thần trí còn mông muội thời điểm. Ngay ở kiếm trì bên trong cảm nhận được kiếm đạo chi lý, mà đắm chìm ở chân lý bên trong tươi đẹp tư vị, thật sâu đóng dấu ở trong lòng hắn, cho tới phía sau 50 năm, lại cũng không có bất kỳ sự tình có thể dao động hắn đối với kiếm đạo theo đuổi. Nhưng đây chỉ là cá nhân của hắn trải qua, lấy Vương Cửu đối với những nhân loại khác quan sát đến xem. Trải nghiệm của hắn là không thể phòng chế. Cho dù có người đồng dạng ở kiếm trì ở bên trong lấy được kiếm đạo chân lý dẫn dắt, nảy sinh xuyên qua cả đời chấp nhất, nhưng cũng không thể dù có được cùng hắn giống như thiên phú kiếm đạo. Nhân loại là một loại hết sức dễ dàng rời đi hứng thú sinh vật. Bất kể là tuổi thơ giấc mơ, thiếu niên ước mơ, hay hoặc giả là thanh niên cảm xúc mãnh liệt, đều không chịu nổi thời gian cùng ngăn trở cọ rửa. Tha thiết yêu kiếm đạo dễ dàng, duy trì phần này tha thiết yêu sẽ rất khó, làm bọn họ phát hiện mình cũng không đủ có đầy đủ thiên phú thời điểm. Làm bọn họ phát hiện mình bỏ ra đại lượng tâm huyết nhưng không chiếm được hồi báo thời điểm. Làm bọn họ cầm kiếm đi ra chiến trường nhưng không cách nào chiến thắng đối thủ thời điểm. Đối với kiếm đạo nhiệt tình liền đã định trước sẽ cắt giảm. Vương Cửu cả đời trải qua có thể nói được trời cao chăm sóc. Luôn có thể ở lúc mấu chốt đạt được then chốt đột phá. Gặp phải mấu chốt đối thủ. Thắng được mấu chốt thắng lợi. Loại này thuận buồm xuôi gió. Là không có khả năng nặng hơn diễn. Vì lẽ đó trước mắt này chút các nghiên cứu viên đối với kiếm đạo tha thiết yêu. Mắt trước chỉ có thể phân loại vì là nhất thời cảm xúc mãnh liệt. Mà không phải đáng kể tín ngưỡng, đón lấy còn cần không ngừng củng cố phần này cảm xúc mãnh liệt. Sâu sắc thêm trí nhớ của bọn họ, nghĩ tới đây, chợt nghe được một cái nghiên cứu viên cảm khái nói, nếu có thể sớm mấy năm được viện trưởng điểm hóa, sớm mấy năm nghiêm túc nghiên cứu kiếm đạo, tháng sau cùng vô tướng kiếm viện đấu kiếm đại hội thì có thể có mấy phần thắng mặt. Vương Cửu, nghe xong lời này, nhất thời ngạc nhiên nói, cùng vô tướng kiếm viện đấu kiếm đại hội. Cái kia nghiên cứu viên càng là kinh ngạc, viện trưởng ngài không biết, tiền viện dài các nàng ở đi hồng hoang di tích trước. Cùng vô tướng kiếm viện lập được đổ ước, nói là trở về sau muốn cùng vô tướng kiếm viện người làm một hồi đấu kiếm đại hội. Rửa sạch nhục nhã, chấm ngoặc kép, bên cạnh có người nói bổ sung, có người nói còn ước định cách xù tiền đặt cược, được lãi có thể được mấy trăm ngàn linh thạch. Vô tướng kiếm viện người buổi tối hôm đó liền mở ra tiệc khánh công. Chúc mừng kiếm viện được bất ngờ chi tiền. Tiệc rượu làm được phi thường xa hoa đây. Một cái lớn tuổi chút nghiên cứu viên bùi ngùi thở dài. Bất quá cũng khó trách mà. Này chút năm chúng ta thư viện cùng vô tướng kiếm viện đấu kiếm. Lúc nào thắng nổi a? Tiền viện dài chăm lo việc nước mấy chục năm. Thư viện ở kiếm đạo lĩnh vực cùng vô tướng kiếm viện chênh lệch trái lại càng lúc càng lớn. Hàng năm phát biểu luận văn số lượng chất lượng miễn cưỡng còn cắn ở. Nhưng thật chính có thể lên sân khấu đấu kiếm chỉ có tiền nhiệm chính phó viện trưởng hai người. Mà các nàng kỳ thực liền vô tướng kiếm viện thiên kiếm cùng tàn kiếm đều không đấu lại. Thậm chí trong mấy chục năm đều không làm cho kiếm viện viện trưởng tự mình ra tay. Chấm ngoặc kép, tư cách nhất lão Chu Hạc nói ra. Nói như vậy cũng không công bằng. Vô tướng kiếm viện viện trưởng bối phận là cùng Thánh Tông Tông chủ cùng thế hệ. Tu hành 120 dư năm, năng lực thực chiến vững vàng thiên hạ năm vị trí đầu. Đối đầu dâu viện trưởng các nàng chính là ỷ lớn hiếp nhỏ. Mà thiên kiếm tàn kiếm hai người kia đều là của hắn môn sinh đắc ý. Tu hành niên hạn đồng dạng nhiều hơn dâu viện trưởng các nàng. Thực lực thoáng chiếm ưu cũng hết sức bình thường. Huống hồ chúng ta thư viện mỗi lần thua, kỳ thực cũng không phải thua ở hai vị viện trưởng trên người. Thật sự là không có thứ ba cái có thể cầm kiếm ra sân ứng cử viên. Thế yếu quá khổng lồ. Đúng đấy, đáng tiếc vương viện trưởng đến quá muộn rồi mấy năm. Nếu là ta sớm biết ta còn có như vậy dùng kiếm thiên phú, nhất định sẽ luyện một thân kiếm đạo thần thông, phối hợp dâu viện trưởng các nàng đi đấu vô tướng kiếm viện. Đáng tiếc lần này đấu kiếm đại hội, ngay ở nửa tháng sau, vô luận như thế nào cũng là không còn kịp rồi. Chấm ngoặc kép, nghe xong những câu nói này, Vương Cửu đầu lông mày càng nhíu càng sâu. Này thư viện công tác giao tiếp thực sự quá không ra gì. Hắn thân là đời mới viện trưởng, lại đều không người nhắc nhở hắn cùng vô tướng kiếm viện đánh cược đại sự như vậy. Mà Tang thị tỷ muội cũng là rõ ràng nghiêm trọng thất trách. Các nàng lại không thợ khéo làm nhật ký cùng sổ tay. Cho tới mới viện trưởng sau khi nhậm chức, thậm chí không biết các nàng tay đầu có công việc gì cần hậu nhân thay thế xử lý. Có lẽ là các nàng đối với hồng hoang di tích thăm dò ôm ấp không thiết thực tự tin. Cũng có lẽ các nàng phi thường lý tính địa biết được. Nếu như thăm dò hành động thất bại, lưu nhiều hơn nữa di sản cũng chỉ là tiện nghi hậu nhân. Nhưng vô luận như thế nào, này thì ít đều nói minh hắn tiền nhiệm thời gian liền đem thư viện phái tới công tác thư ký đá đến. Vạn vật tổ quyết định là phi thường sáng suốt. Cái kia loại trí lực nghiêm trọng thiếu sót tu sĩ, nhiều nhất cũng chỉ có thể đi nghiên cứu một chút tương châu vạn vật. Gặp Vương Cửu trầm ngâm không nói, xung quanh một người nói ra, viện trưởng ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tiền viện dài các nàng định ra đổ ước là trải qua thư viện công chứng. Đến thời điểm tiền đặt cược tiền bồi thường trực tiếp đi thư viện khoản là được rồi. Lại có một người nói ra, đúng đấy, hơn nữa đánh cược bại bởi vô tướng kiếm viện cũng không kỳ lạ. Gần đây 5 năm, hàng năm thư viện hàng năm trong dự trù đều có như thế một hạng. Mấy trăm ngàn linh thạch liền làm tiền cống hàng năm mà. Trước đây kỳ thực chúng ta đều cảm thấy, vẫn thua tốt, dù sao thua chỉ cần giao mấy chục vạn tuổi tiền. Như tháng, hai vị kia viện trưởng tỉ muội không biết có thể nhờ vào đó từ đầu làm ra bao nhiêu sự tình. À, ta có một tin tức ngầm. Nghe nói các nàng là dự định mới bố trí 170 cái kiếm đạo nghiên cứu hạng mục. Hoàn thành tương châu kiếm đạo cách mạng tính tiến hóa. Vĩnh viễn ghi danh sử sách. cái kia 170 cái hạng mục có ít nhất một nửa là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng các nàng là dự định triệu tập thư viện một nhiều hơn phân nửa nhân thủ tài nguyên. Sau đó không tiếc đánh đổi đẩy ra tiền thu mắt nghiên cứu. Trong lúc dù cho ảnh hưởng đến cái khác hạng mục nghiên cứu cũng sẽ không tiếc. A, làm một nửa người đến kiếm tổ. Nhiều như vậy người nghỉ ngơi. Thư viện còn có thể công việc bình thường sao? Căn cứ nói các nàng còn dự định thủ tiêu kiếm tổ hiện hữu nghỉ ngơi chính sách. Không đạt đến mục đích không những không có trợ giúp, liền ngay cả tan tầm đều không có. Chấm ngoặc kép, phát điên, thật sự là phát điên. Kiếm tổ các tu sĩ mồm năm miệng mười nói một trận. Đúng là ai cũng không đem cùng vô tướng kiếm viện đánh cược quá để ở trong lòng. Dù sao trải qua nhiều năm như vậy đều thua tới rồi. Lại người nhạy cảm cũng nên lòng sinh chết lặng. Huống hồ ngoại trừ Tang thị tỉ muội ở ngoài, những người khác cũng chưa chắc thật sự đồng ý thắng được đánh cược. Nhưng Vương Cửu cũng rất quan tâm này chàng thắng bại. Ở kiếm đạo về vấn đề, Vương Cửu luôn luôn là tính toán chi ly, mà Thanh Liên thư viện nếu là ở hắn bổ nhiệm đấu kiếm bại bởi vô tướng kiếm viện. Cái kia sắp trở thành thiên ngoại thần kiếm không cách nào dễ dàng tha thứ chỗ bẩn. Đồng thời cũng đem ảnh hưởng cực lớn thư viện người đối với kiếm đạo nhiệt tình. Hắn hôm nay tốt không dễ dàng mới đốt kiếm đạo nảy sinh. Liền có chết yểu nguy hiểm. Đấu kiếm quy tắc ở nơi nào nhìn? A, chờ một chút, ta chỗ này cần phải có một phần. Chấm ngoặc kép, một chuyện tốt nghiên cứu viên ở trong túi chứa đồ lục soát một trận. Tìm được một tấm đấu kiếm quy tắc kỹ càng dài. Mặt trên lít nhà lít nhít viết đầy chú thích. Cái kia nghiên cứu viên hơi ngượng ngùng mà giải thích. Ta trước là bị dâu viện trưởng bổ nhiệm đi làm đấu kiếm chủ lực. Vì lẽ đó không có cách nào không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc nghiên cứu quy tắc. Nhìn muốn thế nào mau chóng đầu hàng chịu thua. Hoặc là tốt nhất là có thể chữa bệnh không ra trận. Chấm ngoặc kép, bên cạnh một người trẻ tuổi nghe vậy vung lên lông mày. Vui vẻ nói, ta cũng là A, viện trưởng nhất định phải ta tham gia cái kia hỗn hợp tổ. Buồn cho ta không được, người nghiên cứu ra biện pháp gì sao? Đơn giản nhất chính là bắt đầu thi đấu trước dùng ăn khả năng gây nên thuốc kiểm không hợp cách. Đồ ăn, liên thiên thành nam chính là cái kia giả trầm thành đá giáp thịt nướng than có người nói một mực. Dùng huyễn túc xác cho thịt nướng nhắc đến vị. Nếu như chúng ta đi ăn xong một bữa, đấu kiếm thời gian thuốc kiểm liền đại khái suất sẽ biểu hiện dùng qua thuốc cấm. Chấm ngoặc kép, hai người chính nói hăng say, lại bị cùng sự tình dùng sức lôi kéo ống tay áo. Rốt cục phát hiện mới viện trưởng sắc mặt ngưng trọng, Vương Cửu nhìn phần này từ tiền viện dài cùng vô tướng kiếm viện cộng đồng xác định đấu kiếm quy tắc. Lại đối chiếu một hồi vô tướng kiếm viện tài liệu tương quan. Rất nhanh liền ở trong lòng đánh giá tính ra đấu kiếm tỷ lệ thắng. Bất luận Thanh Liên thư viện làm sao bài binh bố trận. Chỉ bằng hiện tại thư viện này chút chỉ hiểu được lý luận nghiên cứu tu sĩ. Đối đầu binh cường mã tráng vô tướng kiếm viện. Liền ngay cả không, 1% phần thắng đều không có. Bây giờ này ba viện bên trong. Vô tướng kiếm viện năng lực thực chiến mạch đã xa xa ngự trị ở còn lại hai viện. Gần mấy chục năm qua coi trọng thực chiến bầu không khí. Cùng với lượng lớn có chứa nguy hiểm đến tính mạng huấn luyện thực chiến. Làm cho vô tướng kiếm viện kiếm tu nhóm. Kinh nghiệm thực chiến thậm chí có thể so với quanh năm chém giết ở hỗn độn chiến trường trầm thành. Quân nhân, nhưng vô tướng kiếm viện chiêu thu tiêu chuẩn. Có thể so với trầm thành muốn cao hơn nhiều. Cái kia loại ở những nơi khác có thể nói trăm năm khó gặp thiên tài kiếm đạo. Ở vô tướng kiếm viện cúi xuống thập đều là. Hơn nữa cùng trầm thành đơn thuần cường điệu thực chiến bất đồng chính là. Vô tướng kiếm viện đồng dạng coi trọng võ đài chiến. Ở võ đài quy tắc bên dưới. So đấu kiếm viện người am hiểu nhất kiếm pháp. Bây giờ tìm biến tương châu. Không có khả năng tìm tới có thể cùng bọn họ địch nổi đối thủ. thậm chí đấu kiếm đại hội bên trong cao cấp chiến, đối đầu thiên kiếm cùng tàn kiếm, coi như Vương Cửu tự mình ra tay đều không có nắm chắc tất thắng. Bất quá, khoảng cách đấu kiếm đại hội dù sao còn có nửa tháng. Có thời gian nửa tháng, đầy đủ thiên ngoại thần kiếm nghịch thiên cải mệnh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.